Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, cải biến vận mệnh, thuế biến lớn, bệ hạ nghĩ lại a. Nhất thời ở đây đám đại thần nhao nhao quỳ xuống, thỉnh cầu hoàng đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, trong này có người là thật tâm thực lòng. Nhưng cũng có một số người là đang diễn trò, nhưng tuyệt đại bộ phận người đều bị không hy vọng hoàng đế tiến hành đại rút lui. Nói đùa, nơi này ngoại trừ Khâm Thiên Ti những ngu xuẩn kia bên ngoài, đều là đế quốc đỉnh cấp đại thần. Tại Lãng Châu đều là có to lớn lợi ích, chức tạo nhà máy, Diêm Vận Ti, Thị Bạc Ti nơi đó mỗi ngày đều là Kim Sơn Ngân Hải. Hoàng thất đương nhiên là lớn nhất cổ đông, mà ở đây đại thần các quyền quý đều là tiểu cổ đông. Liền dựa vào lấy cái này phát tài đâu, vì Ngao Ngọc một cái giả dối không có thật dự đoán, liền muốn tiến hành đại rút lui, mà lại chí ít chính là hơn một tháng. Cái này muốn tổn thất bao nhiêu bạc a? Ngao Ngọc, cẩu tặc, ngươi vì bảo trụ tính mạng mình, vậy mà nói chuyện giật gân. Yêu ngôn hoặc chúng, ta hôm nay liền giết ngươi. Bỗng nhiên giống to một tiếng, sau đó một cái đại thần vậy mà xông lên, trực tiếp giơ lên gỗ tử đàn ghế, bỗng nhiên liền muốn hướng Vân Trung Hạc đập tới. Mẹ nó, đây là ai a? Mạnh như vậy đâu? Hắn là binh bộ hữu thị lang, Vương Hoa Trinh, đây là huân quý xuất thân, Dương Hùng Hầu. Cũng là trên triều đình số ít dựa vào thủy sư tấn thăng đi lên đại thần. Lý lịch của hắn liền phi thường phong phú, làm qua Lãng Châu thái thú, còn kiêm thị bạc ti thị bạc sứ, tiếp lấy lại tấn thăng đến Thương Hải hành tỉnh quan sát sứ. Phía sau lại kiêm Thương Hải thủy sư đề đốc, bởi vì Lãng Châu địa vị tăng lên, Thương Hải hành tỉnh thăng cấp. Từ đó các loại hành tỉnh biến thành thượng đẳng hành tỉnh. Quan sát sứ cũng tấn thăng tổng đốc. 2 năm trước vị này Vương Hoa Trinh đại nhân lại từ Thương Hải hành tỉnh tấn thăng đến kinh thành. Làm binh bộ hữu thị lang. Đương nhiên cái này có lẽ không gọi tấn thăng, mà xem như bình thăng. Nhưng là làm binh bộ thị lang đằng sau, tương lai tiến vào Xu Mật Viện xác suất là rất lớn. Cũng coi là làm được võ chức đỉnh cao kim tự tháp. Nhìn người này lý lịch, tuyệt đại bộ phận đều tại Thương Hải hành tỉnh, xem như tuyệt đối địa đầu xa. Có thể nói như vậy, Lãng Châu cảng mậu dịch, Thương Hải thủy sư đều là vị này Vương Hoa Trinh đại nhân bàn cơ bản. Gia tộc của hắn đều dựa vào lấy Lãng Châu cảng ăn cơm đâu. Chính hưởng thụ lấy không gì so sánh nổi vinh hoa phú quý. Bây giờ lại vì Ngao Ngọc một cái hư vô mờ mịt dự đoán, muốn gãy mất hơn một tháng mậu dịch. Cái này muốn để hắn Dương Hùng Hầu phủ tổn thất bao nhiêu bạc a? Cái này còn không phải chí mạng nhất, bởi vì tại Lãng Châu kinh doanh mấy chục năm, cho nên Vương Hoa Trinh hoàn toàn coi Lãng Châu là thành chính hắn địa bàn. Nếu như Lãng Châu muốn tiến hành đại rút lui, tất cả mậu dịch tạm dừng, tất cả thuyền rút lui, cái này sẽ hình thành quyền lực biến động. Cứ như vậy, rất có thể liền sẽ để người nắm tay cắm vào Lãng Châu, sẽ dao động Vương Hoa Trinh bàn cơ bản. Cho nên hắn lúc này hoàn toàn đối Ngao Ngọc hận thấu xương, trực tiếp diễn ra toàn vũ hành. Mà lại hắn cũng không sợ người khác vạch tội hắn, bởi vì ở đây tất cả đại thần đều hận không thể giết chết Ngao Ngọc. Chỉ bất quá bận tâm thể diện không tốt động thủ. Nhưng là hắn Vương Hoa Trinh không giống với, hắn lại làm qua văn chức, cũng đã làm võ chức, đang làm Thương Hải thủy sư đề đốc thời điểm, động một chút lại giống người, động một chút lại đánh người. Ta đánh chết ngươi, ta đánh chết ngươi quốc tặc hại nước hại dân này, ta muốn vì thiên hạ tru sát Ngao tặc. Vân Trung Hạc nhìn thấy đối phương giơ cái ghế gỗ tử đàn đập tới, đương nhiên tranh thủ thời gian chạy. Đây chính là hơn mấy chục cân đồ vật, nếu như bị đập trúng liền xem như không chết cũng muốn gãy xương. vậy liền bị thua thiệt. Ngao Ngọc vừa chạy, Vương Hoa Trinh liền giơ ghế gỗ tử đàn đuổi, chính là muốn tại trên điện này đem hắn tươi sống đập chết. Ai, mỗi người đều là diễn viên, đổi thành lúc khác người dám ở trên triều đình tiến hành toàn vũ hành sao? Còn không phải cảm thấy làm như vậy không có nguy hiểm, còn có thể thu mua lòng người, mới có thể như vậy khác người. Làm can, Vạn Duẫn hoàng đế giận dữ nói, đường đường đại thần, còn thể thống gì? Bình bộ hữu thị lang Vương Hoa Trinh quỳ xuống, dập đầu nói, bệ hạ, thần đời đời kiếp kiếp liền sinh hoạt tại bờ biển, mà lại muốn tại Lãng Châu làm vài chục năm, tại Thủy Sư cũng ngây người mấy năm, ở đây không có sao ta càng hiểu hơn biển cả. Từ trước tới nay Lãng Châu hải vực chính là gió êm sóng lặng, đừng nói động đất đại hải khiếu, coi như sóng gió cũng là không lớn, là ưu tú nhất hải cảng. Nếu không Thái Thượng Hoàng cũng sẽ không đem Mậu Dịch bến cảng định tại Lãng Châu. Đám người gật đầu, nếu là luận biển cả phương diện chuyên gia, ở đây xác thực không người có thể vượt qua vị này Vương Hoa Trinh đại nhân. Bệ hạ, vẻn vẹn chỉ vì Ngao Ngọc hoang đường ngôn ngữ, liền muốn làm to chuyện, lao mệnh thương tài, cái này tương lai là sẽ ghi vào sử sách, lưu lại bêu danh đó à. Vương Hoa Trinh liều mạng dập đầu nói, tiếp theo, mấy cái khác đại thần cũng tranh thủ thời gian quỳ xuống. Hộ bộ thượng thư nói, bệ hạ, bởi vì đối với Nam Cảnh dùng binh, mà lại Bắc Tuyến, Tây Tuyến cũng muốn tập kết đại quân, cho nên quốc khố đã vô cùng căng thẳng, thậm chí được xưng tụng là thu không đủ chi. Bây giờ quốc khố một hạng to lớn thu nhập chính là Lãng Châu Cảng, Lãng Châu Thị Bạc Ti, Diêm Vận Ti các loại cơ cấu nộp lên trên thuế má. Nếu như ngừng hơn một tháng này, thiếu đi những bạc này, thần đi đâu đi tìm a? Không chỉ có như vậy, Lãng Châu còn muốn tiến hành đại rút lui. Toàn bộ biển cả hạm đội, tất cả thương thuyền cũng đều muốn cự ly xa rút lui. Cái này lại cần bao nhiêu bạc? Cho nên quốc khố chẳng những không có khả năng từ Lãng Châu trưng thu bạc, còn muốn trích ra bạc tiến hành lần này đại rút lui. Một vào một ra này, đâu chỉ mấy trăm vạn. Thần hộ bộ, thật sự là không bỏ ra nổi nhiều bạc như vậy a. Không bột đố gột nên hồ a. Bệ hạ, hộ bộ thượng thư cũng liều mạng dập đầu. Vạn Duẫn hoàng đế nói, tiến hành lần này đại rút lui, muốn trích ra bao nhiêu bạc? Hộ bộ thượng thư nói, cái này quyết định bởi tại muốn rút lui bao nhiêu người, bao nhiêu cơ cấu. Vạn Duẫn hoàng đế nói, Lãng Châu duyên hải trong 30 dặm, toàn bộ đều muốn rút lui, tất cả trọng yếu cơ cấu đều muốn rút lui. Hộ bộ thượng thư hít sâu một hơi, nói, bệ hạ, Lãng Châu ngay tại bờ biển a. Ngay tại trong 30 dặm phạm vi, chỉ riêng Lãng Châu thành liền có vượt qua 500. Không không không, cái này còn không có tăng thêm lui tới thương nhân, cũng không có tăng thêm biển cả hạm đội, mà lại xưởng đóng tàu, Diêm Vận Ti, vô số chức tạo nhà máy đều tại bờ biển trong 30 dặm. Nếu như toàn bộ rút lui nói, không dám tưởng tượng a. Vạn Duẫn hoàng đế nói, ngươi liền nói cho ta biết, tổng cộng muốn rút lui bao nhiêu người, cần bao nhiêu bạc? Hộ bộ thượng thư nói, cần rút lui 70-80 vạn người tả hữu, cần chuẩn bị vô số xe ngựa, xe bò, cần vận dụng 100,000 quân đội, cần vô số lương thực, hơn nữa còn muốn vì mấy chục vạn người này tìm tới an trí chỗ. Vạn Duẫn hoàng đế lạnh nhạt nói, ngươi liền nói cho ta biết, đại khái cần bao nhiêu tiền? Hộ bộ thượng thư nói, chí ít, muốn trích ra 5 triệu lượng. Trong một tháng, rút lui 800,000 người, vận dụng 10 vạn đại quân vận chuyển Lãng Châu trọng yếu vật tư. 5 triệu lượng bạc xác thực xem như tương đối bảo thủ đoán chừng. Bởi vì bất luận cái gì bạc phát xuống dưới, đều sẽ bị cạo một tầng. ngươi muốn để người phía dưới làm việc, chỉ dựa vào mệnh lệnh có thể không thành, là cần để cho người phía dưới ăn no. Vạn Duẫn hoàng đế nói, quốc khố không bỏ ra nổi số tiền kia sao? Hộ bộ thượng thư nói, bệ hạ, thật không bỏ ra nổi đến, bởi vì trong quốc khố bạc, đều là đội nón, đều có đi chỗ, hoàn toàn không thua gì Lãng Châu tầm quan trọng, cho dù là Vạn Duẫn hoàng đế, cũng đau lòng đến rút rút. Đại rút lui cần trích ra 5 triệu lượng bạc, đình chỉ mậu dịch hơn 1 tháng, lại phải tổn thất một số lớn bạc, một vào một ra này, chính là gần ngàn vạn a, liền xem như Đại Chu đế quốc hào phú, cũng chống đỡ không dậy nổi tiêu hao như thế a. Ở đây đám đại thần lại quỳ đi xuống, cầu khẩn nói, bệ hạ nghĩ lại a, tuyệt đối không thể bởi vì Ngao Ngọc yêu ngôn hoặc chúng mà lao mệnh thương tài a. Vạn Duẫn hoàng đế nhắm mắt lại, do dự suy tư thật lâu, sau đó mở to mắt, bỗng nhiên vỗ bàn một cái, nói, Thái Thượng Hoàng lòng dạ từ bi, chấm hà có thể bất hiếu, 5 triệu lượng bạc này, chấm rút, từ chấm nội khố ra, từ hôm nay trở đi, chấm bớt ăn, móa, thật sự là đại thủ bút a. 5 triệu lượng bạc hoàng đế nói ra liền ra. Đây chính là từ hắn trong tiền riêng móc, tổn thất này thiên đại, hoàng đế bệ hạ thật đúng là đánh cược a, tương đương với dùng 5 triệu lượng bạc mua một cái thánh quân tên, mà lại rất có thể là dẫm lên Thái Thượng Hoàng trên đầu đi. Tất cả mọi người ngoài miệng không nói, nhưng là trong lòng sẽ nghĩ đó a, hoàng thượng thật đúng là hiếu thuận a. Biết rất rõ ràng Ngao Ngọc rất có thể là yêu ngôn hoặc chúng, nhưng Thái Thượng Hoàng lên tiếng, hoàng thượng tự móc tiền túi 5 triệu lượng cũng muốn đi đem sự tình làm cho Thái Thượng Hoàng mua một cái an tâm, chờ đến trung tuần tháng 2 sau khi kết thúc động đất cùng đại hải khiếu không có bộc phát, vô số người trong lòng sẽ chỉ mắng to Thái Thượng Hoàng, đồng thời đem Ngao Ngọc chém thành muôn mảnh, lại trách tội không đến hoàng đế trên đầu, còn muốn ca tụng hắn yêu dân như con, hiếu thuận vô song, bởi vì hắn bỏ tiền. Nghe được hoàng đế bệ hạ chính mình xuất tiền, hộ bộ thượng thư tranh thủ thời gian quỳ xuống, dập đầu nói, tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể, đây là đế quốc sự tình, tại sao có thể để bệ hạ vận dụng nội khố tư nô đâu. 5 triệu lượng bạc này, thần hộ bộ lại chen chen, hoàng đế lạnh giọng nói, làm sao chen, chẳng lẽ muốn tham ô quân phí sao? Hộ bộ thượng thư ngầm thừa nhận, quân phí liên quan đến nền tảng lập quốc, tuyệt đối không thể động. Hoàng đế chém đinh chặt sắt nói, đây là Thái Thượng Hoàng lòng từ bi, chấm nên tận hiếu, nghiêng nó tất cả. Chuyện này quyết định như vậy đi, nếu ai dám phản đối, hiện tại liền viết đơn xin từ chức, chấm lập tức liền phê. Hoàng đế bệ hạ đem lời nói đến đây cái phân thượng, đông đảo đại thần chỉ có thể quỳ xuống, khóc hô tuân chỉ. Sau đó, bọn hắn nhìn về phía Ngao Ngọc, ánh mắt thật phảng phất có thâm cừu đại hận đồng dạng, hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Vạn Duẫn hoàng đế nói, Ngao Ngọc, tại 22 tháng 2 trước đó, ngươi liền ở tại Hắc Băng Đài trong ngục giam đi, nói như vậy mới tương đối an toàn, nếu không chấm coi như phái nhiều người hơn nữa, cũng không bảo vệ được tính mệnh của ngươi. Đương nhiên nếu như 22 tháng 2 trước đó, không có phát sinh cái gì động đất đại hải khiếu mà nói, ngươi liền trực tiếp áp giải đến Đoan Môn, lăng trì xử tử. Sau đó, Vạn Duẫn hoàng đế khua tay nói, mang đi, Hắc Băng Đài võ sĩ tiến lên, đem Vân Trung Hạc mang ra hoàng cung, một lần nữa nhốt vào đến Hắc Băng Đài trong ngục giam. Hoàng đế nói, ngày mai tảo triều, đối với phải chăng muốn đại rút lui, cũng đừng có lại thương nghị thảo luận, quyết định như vậy đi, ngày mai tảo triều. Muốn nghị luận chính là như thế nào tiến hành đại rút lui. Phái cái nào khâm sai đi. Chúng thần tuân chỉ. Vạn Duẫn hoàng đế nói, tản đi đi, chuẩn bị ngày mai tảo triều. Những đại thần này rời đi hoàng cung, vẻn vẹn chưa tới một canh giờ, toàn bộ kinh thành liền triệt để nổ. Chân chính muôn người mắng mỏ a, mẹ nó, chúng ta còn tưởng rằng Ngao Ngọc làm sự tình gì, để Thái Thượng Hoàng như thế che chở hắn đâu. Nguyên lai là lập lời đồn, yêu ngôn hoặc chúng a. Cái gì trung tuần tháng 2, Lãng Châu Hải vực sẽ phát sinh động đất đại hải khiếu. Khoe khoang cái gì đại khí a? Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ngươi là thần a, có thể sớm một tháng dự đoán địa chấn biển động, mà lại kinh thành tuyệt đại bộ phận người đều không biết. Vân Trung Hạc dự đoán Đại Nhật Sơn núi lửa phun trào. Thậm chí căn bản không biết Vân Trung Hạc xuôi Nam Bình Định sự tình. Nhưng kinh thành rất nhiều người nhất đều nghe nói. Khâm Thiên Ti nói qua, địa chấn đại hải khiếu đều khó có khả năng sớm dự đoán. Chân chính như là thần nhân thiên cơ các đông phương thuật đại sư càng thêm nói. Đầu tiên địa chấn không có khả năng sớm một tháng dự đoán. Mà lại Lãng Châu Hải vực là rất bình tĩnh. Không có khả năng phát sinh chấn biển động. Ngay sau đó rất nhiều người nghe nói. Ngao Ngọc không phải cái gì dự đoán, mà là tại trong lúc ngủ mơ mơ tới Lãng Châu Hải vực phát sinh chấn đại hải khiếu. Mẹ nó, móa, lại là mơ tới. Vậy mà danh xưng là có thần tiên báo mộng. Ngươi đây là lừa gạt quỷ a. Nhưng là như thế hoang đường sự tình, hoàng đế bệ hạ làm sao lại tin tưởng a? Mà lại hạ đạt đại rút lui ý chỉ. Thế là lại có người nói, hoàng đế bệ hạ là không thể không làm như vậy a. Bởi vì Ngao Ngọc thành công lừa gạt Thái Thượng Hoàng. Hôm qua Thái Thượng Hoàng đem hoàng đế bệ hạ triệu hoán đi. Chính là vì chuyện này, Thái Thượng Hoàng đều hạ chỉ, để hoàng đế bệ hạ đi làm chuyện này. Hoàng đế bệ hạ có thể không làm sao, mà lại hoàng đế không xuống không đành lòng để quốc khố ra số tiền kia. Cho nên từ chính mình nội khố tư nô thông qua 5 triệu lượng bạc tiến hành đại rút lui. Chính là vì tận hiếu, chính là vì cho Thái Thượng Hoàng mua một cái an tâm. Lập tức kinh thành vạn dân không khỏi ca tụng, hoàng đế bệ hạ thật đúng là hiếu thuận a. Ngao Ngọc thật sự là hại nước hại dân tặc tử a. Vì mình sống tạm, lại đem Thái Thượng Hoàng cùng Hoàng Thượng đều kéo xuống nước. Lại đem toàn bộ Lãng Châu đều kéo xuống nước. Bực này quốc tặc, liền nên thiên đao vạn quả. Còn có một câu, mọi người cứ việc không có công khai nói ra, nhưng lại tại trong ánh mắt bộc lộ đi ra, mà lại người nhà tự mình nói chuyện trời đất thời điểm. Đã không nhịn được nói ra, Ngao Ngọc bực này hoang đường ngây thơ lời đồn, Thái Thượng Hoàng tại sao lại tin tưởng a? Tùy tiện người đầu óc bình thường, đều không nên tin tưởng đi. Thế là rất nhiều người liền si sao bàn tán, Thái Thượng Hoàng bao lớn tuổi rồi. Hơn nữa lúc ấy thoái vị thời điểm, kỳ thật thân thể đã không xong, những năm này lại là luyện đan, lại là tu đạo. Đầu óc chỉ sợ đã sớm hồ đồ rồi. Ngu ngốc, Thái Thượng Hoàng cao tuổi ngu ngốc, cho nên mới sẽ bị Ngao Ngọc tặc tử chỗ lừa gạt. Đây là vô số người cộng đồng ý nghĩ. Chí ít từ giờ khắc này, Thái Thượng Hoàng anh minh vĩ ngạn hình tượng đã dần dần sụp đổ, thay vào đó là hoàng đế bệ hạ anh minh hình tượng tại từ từ bay lên. Về phần Ngao Ngọc thanh danh, hoàn toàn liền thối không ngửi được, bởi vì trong kinh thành có bao nhiêu quyền quý tại Lãng Châu phát tài đâu. Ngươi như vậy yêu ngôn hoặc chúng, để bao nhiêu nhân dân tổn thất nặng nề a, hận không thể đưa ngươi rút gân lột ra. Ngày kế tiếp, hoàng đế tiến hành đại triều hội, toàn bộ triều đình đều cơ hồ nổ. Cứ việc hoàng đế hôm qua đã nói, đại rút lui đã định, nhưng vẫn là có thật nhiều quan viên liều chết khuyên can. Nhất là ngự sử đài bọn nhổ nước bọt kia, gào khóc, dập đầu chảy máu, chính là muốn để hoàng đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. đồng thời đem Ngao Ngọc tặc tử hại nước hại dân này thiên đao vạn quả. Mà lại có một ít ngự sử cũng định liều chết can gián. Lập tức hoàng đế bệ hạ nức nở nói: Thái thượng hoàng lòng dạ từ bi, một lòng vì nước, các ngươi chẳng lẽ muốn để trẫm trở thành bất trung đồ bất hiếu sao? Thế là có một cái ngự sử cao giọng nói: Bệ hạ, hiếu là hẳn là, nhưng không có khả năng ngu hiếu a. Thái thượng hoàng chỉ là bị Ngao Ngọc tặc tử kia yêu ngôn che đậy a. Hẳn là thuyết phục thái thượng hoàng, mà không phải tuân theo lão nhân gia ông ta ý chỉ a. Câu nói này đã rõ rành rành a, còn kém nói thẳng thái thượng hoàng cao tuổi ngu ngốc. Hoàng đế nội tâm run lên, một ngày này rốt cuộc đã đến a. Thái thượng hoàng rốt cục đi tới quần thần mặt đối lập. Hắn vạn dẫn hoàng đế quang mang rốt cục che lại thái thượng hoàng. Ngao Ngọc, ta có phải hay không hẳn là cảm ơn ngươi đâu? Không có ngươi, yêu ngôn hoặc chúng, thái thượng hoàng cũng sẽ không hình tượng giảm lớn. Đương nhiên, hoàng đế lúc này đối với quần thần sắc mặt cũng nhìn càng thêm rõ ràng. Trên thế giới này nào có cái gì chân chính trung thành? Có lẽ có cũng là số rất ít. Hết thảy đều là lợi ích. Trước đó thái thượng hoàng tại trong bọn thần tử này ra sao địa vị? Cái gì thiên cổ nhất đế? Gần như thần chỉ đồng dạng. Mà bây giờ đâu? Chỉ cần tổn thương đến ích lợi của bọn hắn, lập tức liền biến sắc mặt. Cứ việc vẫn chưa có người nào dám nói thái thượng hoàng ngu ngốc loại hình mà nói. Nhưng bọn hắn đều đã tại phản đối thái thượng hoàng. Nhưng hoàng đế bệ hạ hiếu thuận chi quân này còn muốn diễn tiếp à. Hắn trực tiếp hạ chỉ trượng trách, trực tiếp đem gây vô cùng tàn nhẫn nhất 10 cái ngự sử hung hăng đánh mấy chục trượng. Sau đó hắn càn cương độc đoán, lúc này mới đem đại rút lui triệt để định ra tới. Mà nên hắn nói ra, lần này đại rút lui tiền không theo quốc khố cầm, mà là từ hắn nội khố tư nô cầm thời điểm. Văn võ bá quan càng là dập đầu không ngừng, gào khóc, hô to bệ hạ ân từ, bệ hạ vạn tuế. Sau đó chính là thương nghị như thế nào tiến hành đại rút lui. Hẳn là phái ai đi chỉ huy lần này đại rút lui. Người này địa vị cao hơn, nhất định phải có kinh người uy tín. Hơn nữa còn muốn thiết diện vô tư. Nếu không phát đi xuống 5 triệu lượng bạc này chỉ ít sẽ bị dưới đáy quan lại cạo 2/3. Nguyên bản Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm là lựa chọn tốt nhất. Nhưng bây giờ không được, bởi vì hắn nhi tử Ngao Ngọc chính là kẻ cầm đầu. Cho nên Ngao Tâm thanh danh cũng muốn đi theo xấu. Hại nước hại dân Ngao Ngọc, nhất định phải triệt để đánh ngã cả nhà của hắn. Ngao Tâm đương nhiên cũng không ngoại lệ. Ngao Tâm không thể đi, vậy hẳn là để ai đi đâu? Toàn bộ triều đình triệt để tĩnh lặng im ắng. Quỷ mới sẽ đi a. Cái này rõ ràng là đắc tội với người công việc, mà lại là cửu tử nhất sinh. Rõ ràng là Ngao Ngọc vì sống tạm, lừa gạt thái thượng hoàng nói trung tuần tháng 2 Lãng Châu hải vực động đất biển động. Cho nên mới có lần này đại rút lui. Cho nên lần này đại rút lui chính là lao mệnh thương tài, tốn công vô ích. Như vậy người tổ chức lần này đại rút lui, có phải hay không cũng sẽ bị đinh trên sỉ nhục chủ, trở thành triệt để trò cười đâu. Rất hiển nhiên, người trong thiên hạ đều cảm thấy Ngao Ngọc là hồ ngôn loạn ngữ, yêu ngôn hoặc chúng. Mấy chục vạn người bị rút lui kia, có phải hay không sẽ phản kháng, không nguyện ý rút lui đâu. Còn có những thương thuyền kia cũng sẽ phản kháng, không nguyện ý rút lui. Đám người này là sẽ kịch liệt bắn ngược. Cho nên phái đi Khâm Sai đại thần nhất định phải thiết huyết tàn nhẫn, nếu không liền không thể thành công tổ chức người rút lui. Nhưng nếu như cưỡng ép bức bách bọn hắn rút lui, đại hải khiếu địa chấn lại không có phát sinh, vậy là ngươi không phải muốn đi theo Ngao Ngọc cùng tiến lên đoạn đầu đài a? Khâm Sai đại thần này, quỷ mới sẽ đi làm a? Mà lại đại thần trong triều cũng không có một cái ngu xuẩn như vậy. sẽ đi tiến cử người nào, bởi vì như vậy sẽ kết tử thù. Kết quả hoàng đế hỏi thăm nửa ngày, không ai tự đề cử mình, cũng không có một người tiến cử người khác. Thế là, hoàng đế nói, Hầu Khánh, ngươi đi Hắc Băng Đài Ngục giam hỏi một chút Ngao Ngọc. Hắn tiến cử ai đi? Nếu Ngao Ngọc đã bị ngàn người chỉ trò, vậy liền để ngươi đem người triệt để đắc tội tới cùng đi. Hắc Băng Đài trong ngục giam, đại hoạn quan Hầu Khánh nhìn về phía Vân Trung Hạc ánh mắt, cũng như nhìn người chết đồng dạng, nhàn nhạt hỏi, bệ hạ hỏi ngươi, ngươi tiến cử ai đi Lãng Châu? Tổ chức trận này đại rút lui. Ngao Ngọc nói, đại thần trong triều đều không có người nguyện ý đi sao? Đại hoạn quan Hầu Khánh nói, ngươi cứ nói đi. Ngao Ngọc nói, vậy ta tiến cử đại hoàng tử Chu Ly. Lời này vừa ra, đại hoạn quan Hầu Khánh ánh mắt có chút co rụt lại. Lạnh giọng nói, các ngươi, thật đúng là si tâm vọng tưởng a. Lúc này, còn muốn cấu kết đại hoàng tử Chu Ly, còn muốn để hắn mượn cơ hội xoay người. Mơ mộng hão huyền đâu. Sau đó, hắn trực tiếp đi, trở lại trên triều đình. Đại triều hội vẫn tại tiếp tục. Đại hoạn quan Hầu Khánh nói, khởi bẩm bệ hạ, Ngao Ngọc tiến cử đại hoàng tử Chu Ly. Lời này vừa ra, toàn trường tĩnh lặng, không người lên tiếng. Tại cùng đại doanh đế quốc khai chiến trước đó, đại hoàng tử Chu Ly là tiếng hô cao nhất hoàng tử, cũng là có khả năng nhất trở thành thái tử nhân tuyển. Trận chiến kia bại, đại hoàng tử Chu Ly đương nhiên muốn gánh chịu chiến bại trách nhiệm. Muốn chém yến biên tiên thời điểm, đại hoàng tử quỳ gối bên ngoài hoàng cung mấy ngày mấy đêm, muốn cứu yến biên tiên một mạng. Kết quả yến biên tiên vẫn là bị chém ngang lưng. Chu Ly nhất khí chi ra liền mắng hoàng đế. Kết quả là hắn bị trục xuất thân vương chi tước, đồng thời nhốt vào tông chính tự đại lao. Tại trong lao trọn vẹn ngây người hơn nửa năm, lúc này mới thả lại trong nhà nhốt. Nhị hoàng tử Chu Tịch đi nơi nào đâu? Hắn đi Nam Cảnh, đảm nhiệm mới Nam Cảnh đại đô hộ. Hai cái hoàng tử, một cái đã ngã vào địa ngục, một cái một nửa đưa thân vào thiên đường. Công việc đắc tội với người này để đại hoàng tử Chu Ly đi làm, ngược lại là vừa vặn. Nhưng hắn có nguyện ý hay không đi làm đâu. Dù sao chuyện xui xẻo này sẽ đem toàn bộ thiên hạ tập đoàn lợi ích đều đắc tội tới đất, triệt để cản người tài lộ a. Mà lại trung tuần tháng 2 đằng sau, nếu như Lãng Châu hải vực không có phát sinh động đất biển động, vậy Khâm Sai đại thần này rất có thể đi theo Ngao Ngọc cùng một chỗ chôn cùng. Vạn Duẫn hoàng đế do dự một lát, sau đó nói, Hầu Khánh, ngươi đi tìm một cái Chu Ly, hỏi hắn có nguyện ý hay không đón lấy chuyện xui xẻo này. Ngoặc kép, đại hoàng tử Chu Ly đã từng thành thân vương phủ là bực nào huyên náo a. Trước cửa xe ngựa hoàn toàn là nối liền không dứt, nhất là hắn đảm nhiệm Trinh Bắc đại đô đốc thời điểm, quyền thế đạt tới đỉnh phong, tất cả mọi người cảm thấy đây chính là tương lai thái tử. Hiện tại thế nào? Trước cửa có thể răng lưới bắt chim, hắn vương tước đều đã bị trục xuất, cho nên đã từng vương phủ đã không có bất luận cái gì bảng hiệu chiêu bài. Cửa ra vào võ sĩ đều là đại tông chính phủ phái tới, xem như giám thị Chu Ly. Đại thái giám Hầu Khánh tiến nhập Chu Ly trụ sở, lập tức ngửi được một cỗ chán trường thê lương khí tức. Phủ đệ rất lớn, nhưng là bên trong nhưng không có bao nhiêu nô bộc, không có người nào quản lý, đương nhiên liền suy bại, thậm chí khắp nơi đều kết đầy mạc nhện. Coi như tông chính tự phái tới một chút thái giám cùng nô bộc đều lười rào rạt. Thậm chí đối với Chu Ly thê tử nhi nữ, cũng hoàn toàn chưa nói tới cái gì cung kính. Đối với Chu Ly 6 tuổi nữ nhi thậm chí tràn ngập không kiên nhẫn đến kêu đi hét thống mà quát lớn, cũng bởi vì tiểu nữ hài kia làm ướt quần áo, bị mắng hai mắt rưng rưng, cũng không dám khóc ra thành tiếng. Tòa phủ đệ này rất lớn, nhưng là chu ly nhốt địa phương lại rất nhỏ. Trong sân lũy lên bốn vách tường, mà chu ly liền ở tại trong bốn vách tường này, diện tích sẽ không vượt qua mười mấy mét vuông. Ăn uống ngủ nghỉ đều ở bên trong, không có khả năng rời đi nửa bước. Không chỉ có như vậy, vách tường này còn kiến tạo rất cao, cho nên hoàn toàn không nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên trời. Ngẫu nhiên có một con chim nhỏ bay qua, đều là cái cảnh mà dạng này kiếp sống giam cầm đã không sai biệt lắm hơn một năm. Đại hoạn quan Hầu Khánh đi vào chu ly nhốt chỗ, gần như không dám tin tưởng, trước mắt chính là ý khí phấn phát đại hoàng tử chu ly. Đây chính là đã từng nổi danh mỹ nam tử a, bây giờ phảng phất già đi 10 tuổi còn chưa hết, hắn mới chừng 30 tuổi, tóc vậy mà đã trắng 1/3, thật sự là quá thảm rồi a. Đại hoạn quan Hầu Khánh nói, chu ly, hoàng thượng hỏi ngươi có nguyện ý hay không đi Lãng Châu xử lý đại rút lui việc cần làm. Đại hoàng tử chu ly nói, cái gì đại rút lui? Đại hoạn quan đem chuyện này từ đầu chí cuối cáo chi. Đại hoàng tử ánh mắt co quắp một trận, sau đó nói, ta muốn đi nhìn một chút Ngao Ngọc. Ngoặc kép, hắc băng đài trong ngục giam, Vân Trung Hạc lại một lần nữa gặp được vị này đại hoàng tử chu ly. Thật sự là tạo hóa trêu ngươi, lần trước lúc gặp mặt, hay là tại Liệt Phong Thành đâu? Trước mắt vị này chu ly sở dĩ thảm hại như vậy, chính là hắn Vân Trung Hạc ban tặng. Nếu như không phải Vân Trung Hạc nghịch chuyển lật bàn, chu ly đã sớm đại hoạch toàn thắng, chẳng những chiếm lĩnh toàn bộ vô chủ chi địa, thậm chí đại anh đế quốc Tây Nam hành tỉnh đều bị hắn chiếm. Mà lập xuống lớn như vậy công tích, hắn cũng đã là đại chu thái tử, làm sao đến mức là dưới thềm chi tù a? Đại hoàng tử chu ly nói, Ngao Ngọc, ta không hiểu rõ ngươi, nhưng là ta hiểu rõ hoàng gia gia, hắn thật tin tưởng ngươi sao? Vân Trung Hạc nói, thái thượng hoàng nói nguyện ý bồi tiếp ta, đánh cược hắn cả đời danh dự, mà ta đã đem đầu áp tại trên đoạn đầu đài. Đại hoàng tử chu ly nhìn qua Vân Trung Hạc thật lâu, sau đó nói, vậy cũng tăng thêm ta một cái đi, ta cũng đem đầu áp tại trên đoạn đầu đài. Chuyến này Lãng Châu ta đi, nếu như động đất biển động không có phát sinh, ta cũng sẽ không trở lại kinh thành, ta trực tiếp tại Lãng Châu tự vẫn. Nhưng nếu như vạn nhất động đất biển động phát sinh, chúng ta liền cược thắng. Vân Trung Hạc nói, đúng, cược thắng, thái thượng hoàng sẽ thu hoạch vô thượng danh dự, mà ta cũng sẽ trở thành đế quốc công thần. Đại hoàng tử chu ly nói, vậy ta liền thành công từ trong địa ngục bò ra ngoài. Sau đó, đại hoàng tử chu ly rời đi hắc băng đài ngục giam. Ngao Ngọc, nếu như chúng ta thua, cố nhiên chết không có chỗ chôn, nhưng nếu như chúng ta thắng, ta hồi kinh đằng sau lại báo đáp ân đức của ngươi, bởi vì ngươi cải biến vận mệnh của ta. Mặt khác thuận tiện nói cho ngươi một tiếng, nhà ngươi đang bị vô số người vây công, hy vọng Ngao Tâm đại soái sớm tính toán. Trên triều đình, lúc này đã mặt trời chiều ngã về Tây, lần này đại triều hội dòng dã mở một ngày. Đại hoàng tử chu ly đi vào trên triều đình, quỳ xuống nói, bệ hạ, ta nguyện ý đón lấy chuyện xui xẻo này, nhưng là ta phải có thượng phương bảo kiếm, ta phải có tiền trảm hậu tấu quyền lực, ta phải có thương hải hành tỉnh binh quyền. Vạn Duẫn hoàng đế nói, chuẩn. Đại hoàng tử chu ly ánh mắt nhìn về phía đông đảo triều thần, phảng phất dục dịch muốn khuyên can, lập tức thản nhiên nói, chư vị, mời các ngươi trở về nói với chính mình người nhà, chính mình môn khách, lần này ta tại Lãng Châu làm việc, bọn hắn phối hợp một chút, ta đã đem mình làm người chết, nếu ai kháng mệnh, ta giết kẻ ấy, ta mặc kệ hắn chức quan cao bao nhiêu, mặc kệ hắn lai lịch lớn đến bao nhiêu, có bao nhiêu người kháng mệnh, ta liền giết bao nhiêu người, dù là đi toàn bộ Lãng Châu giết đến máu chảy thành sông. ta cũng muốn hoàn thành lần này đại rút lui. Đương nhiên, đại rút lui sau khi kết thúc, nếu như không có phát sinh động đất biển động, cũng không cần các ngươi phản công, ta sẽ tự vẫn tại Lãng Châu. Cho nên, xin khuyên chư công, không nên cùng ta như vậy một người chết làm khó dễ. Đại hoàng tử Chu Ly lời này, thật đúng là bá khí ngất trời, sát khí lẫm liệt, hoàn toàn không phù hợp lúc trước hắn tính tình. Trước đó Chu Ly ôn tồn lễ độ, chiêu hiền đãi sĩ, cho tới bây giờ cũng sẽ không nói nửa câu lời nói nặng. Mà bây giờ nhốt hơn một năm, từ trên trời ngã vào địa ngục đằng sau, cả người đều phát sinh thuế biến. Ngày kế tiếp, đại hoàng tử Chu Ly tại mấy trăm tên hắc băng đài võ sĩ hộ tống phía dưới, hỏa tốc rời đi kinh thành, tiến về Lãng Châu, nửa khắc đồng hồ cũng không dám trì hoãn. Lần này hắn không chỉ có mang theo thánh chỉ, mang theo thượng phương bảo kiếm, còn mang theo một bộ quan tài hắn chuẩn bị cho mình. Lần này hắn đi Lãng Châu, hoặc là giao long xoay người, hoặc là cùng Vân Trung Hạc cùng một chỗ thịt nát xương tan. Thời gian như nước, tuế nguyệt như thoi đưa. Hai mươi mấy ngày thời gian trôi qua, Vân Trung Hạc đoán đo trung tuần tháng 2, chẳng mấy chốc sẽ đến. Quyết định Vân Trung Hạc vận mệnh thời điểm, cũng chẳng mấy chốc sẽ đến. Hoặc là cùng Thái Thượng Hoàng cùng một chỗ thăng thiên, đánh mặt khắp thiên hạ. Hoặc là Vân Trung Hạc bị Lăng Trì xử tử, hắn chỗ dự đoán động đất biển động sẽ tới hay không? Chú thích, canh 2 đưa lên, hôm nay hơn 16.000 đổi mới, lại viết đến sáng sớm 5 giờ. Tốt bất đắc dĩ, có nguyệt phiếu huynh đệ, ban cho ta mấy tấm đi. Bánh ngọt thật tận lực, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.